Mây nhẹ trôi khi anh về, nơi đây như đang bình yên. Gió khẽ đưa làn tóc nhẹ bay, nơi yêu thương người ta rung vầy. Khi hoàng hôn mang hương chiều quyện vào em như trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ, mơ đôi ta bên nhau chung lối. Chợt tình giấc anh thấy trong vắng khi em đi xa nơi ấy không quay về. Giờ nơi đó em đang bên anh,